Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu có thể thuận lợi giải quyết phiền toái của Đại Trạch Chủ Phong, bản thân hắn cũng nên đổi sang nơi khác tu luyện. Thu lại suy nghĩ, Trần Tam Thạch nuốt đan dược, liền cảm thấy một luồng linh khí nồng đậm như cá bơi theo khoang miệng tiến vào trong bụng, sau đó trực tiếp tràn ra, dung nhập vào tứ chi bách hài, một lần lại một lần tẩy rửa kinh mạch và tinh thần trong cơ thể. Cùng với sự múa may của trường thương, phía trên đan điền của hắn dần dần sáng lên ba loại linh quang, huyền thanh sắc, minh hoàng sắc và bạch ngọc sắc. Tam sắc tường quang không ngừng giao hòa, cho đến khi hoàn toàn hợp nhất. Công pháp, Long Kinh Chân Lực Trung Kỳ. Tiến độ, 437/500. Tả Dương Thần, danh phù Lưu Khởi, tự đạo Khuê, dài 2 tấc 3 phân, khoác thanh hoàng bạch y. Hạ bộ bát cảnh thần khai M7. Chỉ còn lại một tôn cảnh thần cuối cùng, liền có thể đột phá đến chân lực hậu kỳ. Đan dược luyện chế từ thượng cổ đan phương này, hiệu quả thật sự rõ rệt, nếu có thể sớm có được, tốc độ đột phá của ta có lẽ đã sớm hơn rất nhiều. Khó trách tu sĩ liều chết tiến vào các bí cảnh thám hiểm, thu được lợi ích quả thực không tầm thường. Trần Tam Thạch có chút cảm khái. Chỉ tiếc đan phương ghi lại, phần lớn đều là đan dược nhị giai, chỉ có một số ít là tam giai. Nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng bình thường. Lúc trước Cửu U cấm địa phát sinh đại chiến, xem ra La Tiêu Tông hẳn là tổn thất không nhỏ, tu sĩ Bạch Ngọc Kinh khẳng định đã lùng sục một phen, chỉ có đan phương cấp thấp, có lẽ đối với cổ tu sĩ mà nói không quan trọng, mới may mắn thoát nạn. Trừ những thứ này, thu hoạch lớn nhất của Trần Tam Thạch chính là từ trong tay trấn thủ sứ La Tiêu Tông, có được phương pháp luyện chế Diệt Linh Đại Trận và Phong Linh Đại Trận. Diệt Linh Đại Trận và Phong Linh Đại Trận chỉ khác nhau một chữ, nhưng hiệu quả lại khác biệt một trời một vực. Diệt Linh Đại Trận trực tiếp phá hủy linh mạch, chỉ để lại một lượng linh khí cực nhỏ, phong tồn trong linh châu. Sư phụ hắn, Tôn Tượng Tông, sử dụng chính là loại đại trận này. Sau khi tổ mạch Nam Lĩnh Chấn được phong ấn, trong linh châu chỉ còn linh khí nồng độ nhất giai thượng phẩm. Phong Linh Đại Trận có thể bảo lưu linh khí tổ mạch ở mức độ lớn hơn, nhưng đồng thời, độ khó luyện chế cũng là khác biệt một trời một vực. Hai loại trận pháp này đều cần bảo vật quan trọng là linh châu. Chính là viên linh châu ở Thiên Dung Thành hiện tại. Theo lời của ngân bài trấn thủ sứ La Tiêu Tông kia, những linh châu này là do tông chủ của bọn họ luyện chế thành, trận nhãn ẩn chứa vô thượng đạo vận. Chỉ cần có được linh châu, vây quanh lực lượng bản nguyên của nó khắp trận pháp, liền có thể đạt được mục đích phá hủy, phong tồn linh mạch. Diệt Linh Đại Trận tương đối đơn giản, chỉ cần có đủ tài liệu, cộng thêm tam giai trận pháp và phù triện tạo nghệ, liền có thể luyện chế. Mà Phong Linh Đại Trận khó khăn hơn nhiều. Không chỉ cần tứ giai trở lên trận pháp tạo nghệ, phù triện tạo nghệ, thậm chí luyện khí tạo nghệ, còn phải có thêm thần thức cường đại, cùng với tài liệu chân quý mới có khả năng luyện chế. Thành phẩm linh châu do Phong Linh Đại Trận luyện chế, thường có thể đạt tới cao giai linh mạch. Tứ giai tương ứng tu sĩ nguyên anh cảnh giới. Trần Tam Thạch cảm thấy có chút xa vời. Ngay cả tam giai trận pháp tạo nghệ, đối với hắn hiện tại cũng là một vấn đề khó. Kỹ nghệ, trận pháp nhất giai. Tiến độ 485/500. Độ thuần thục đơn thuần, không cần bao lâu liền có thể đột phá đến nhị giai, nhưng truyền thừa trận pháp tiếp theo, hắn lại không có chút nào. Hơn nữa căn cứ kinh nghiệm luyện đan của Trần Tam Thạch, muốn nhanh chóng tăng độ thuần thục, tốt nhất cần không ngừng luyện chế trận pháp khác nhau. Nếu lặp đi lặp lại luyện tập một bộ trận pháp, độ thuần thục sẽ tăng trưởng rất chậm. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp, kiếm một bộ trận pháp truyền thừa mới được. Trần Tam Thạch xem đi xem lại phương pháp luyện chế, không ngừng mình tu luyện nhiều loại kỹ nghệ, lại cũng có lúc hữu dụng. Tương lai nếu muốn luyện chế Phong Linh Đại Trận, trận pháp, phù triện thậm chí khôi lỗi thuật đều không thể thiếu. Nghĩ như vậy, hắn lấy ra phù triện truyền thừa có được từ Mạc Chốc lão đầu, chân phù điền tịch. Trông nó có vẻ là một khối ngọc giản có chút loang lổ. Trần Tam Thạch nắm nó trong lòng bàn tay, rót thần thức vào, chỉ cảm thấy dưới chân trống không, đợi đến khi mở mắt, đã đến một không gian khác. Xung quanh đen như mực, tựa như vực sâu vô tận. Trước mặt hắn, lơ lửng từng đạo phù triện khổng lồ phát ra kim quang, hàng ngàn hàng vạn phù triện lẳng lặng, trông như từng lá cờ. Chỉ một ánh mắt, Trần Tam Thạch liền hiểu, bộ truyền thừa này tuyệt đối không chỉ đơn giản như lời Mạc Chúc. Nhiều đạo phù triện truyền thừa như vậy, từ nhất giai đến tứ giai, các loại hình thức đều có đủ, bộ truyền thừa này chỉ sợ là có lai lịch rất lớn. Trước khi Mạc Chúc chết không lâu, gã miễn cưỡng vượt cấp vẽ ra được bùa chú nhị giai. Lúc ấy Trần Tam Thạch còn tưởng rằng lão già này thiên phú phù triện cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là thập phần bình thường. Hắn xem qua từng tấm bùa chú to lớn, thần thức rơi vào tấm nào, liền có thể phân giải nó thành quá trình chế tác tường tận. Tu luyện đến tứ giai, còn có thể mở khóa một loại thần thông. Trần Tam Thạch hiện tại sử dụng nhiều nhất, chính là bùa chú, độn thổ, vì thế liền định trước tiên thử luyện chế các loại bùa chú độn thuật. Dưới sự gia trì của đắc tâm ứng thủ, chỉ sau hai lần thất bại, hắn liền thành công luyện chế ra độn thổ phù, lại thêm mấy lần, liền luyện chế ra thủy độn phù. Kỹ nghệ, vẽ bùa, nhị giai. Tiến độ, 125/1000. Hô! Trần Tam Thạch đặt bút xuống, thở ra một hơi dài. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bất chi bất giác trời đã tối, sắp đến giờ hẹn với Bạch Lương Bật, đi Quan Hồ Lâu dự tiệc. Vì thế liền không vội vàng, thu thập đồ đạc, rời khỏi động phủ, đi tới Quan Hồ Lâu. Trong phòng, các phòng quản sự Bạch gia, trừ Bạch Lương Bật và Bạch Hề Phong, đã đến đông đủ, hiển nhiên phi thường coi trọng lần gặp mặt này. Lân Huân huynh, Trần Tam Thạch ngồi xuống, hỏi, Bạch lão tiền bối vẫn khỏe chứ? Bạch Lân Huân khẽ lắc đầu, lần cuối cùng gặp gia phụ, người bị thương cực nặng, hiện giờ bế quan không ra, ta cũng không biết tình huống thế nào. Trần Tam Thạch đột nhiên nghĩ tới. Lúc ấy ở trong cửu u cấm địa, Bạch Hề Phong đã bị thương nghiêm trọng, rõ ràng một bộ dáng sắp xuống mồ, dưới tình huống này, cho dù thật sự có được kim tinh nê thai, thật sự còn có thể đột phá kim thân cảnh sao? Về lý thuyết mà nói là không thể. Bất luận là tiên đồ hay võ đạo, đột phá bình cảnh thường thường đều cần ở trạng thái thân thể và tinh thần tốt nhất. Trừ phi trong hoàng hôn có còn cất giấu thiên tài địa bảo kéo dài tuổi thọ gì đó, nếu không hẳn là Bạch Hề Phong khó mà đột phá ngụy kim thân cảnh. Đương nhiên, có thần mục linh dịch tồn tại, chuyện này tựa hồ cũng không phải là không thể. Bắc Dương đảo, chúng ta có lẽ không ở lại được nữa. Bạch Lân Huân chỉ vào hướng bên cạnh, nói, bất quá đại ca hiện tại, đang cùng tiên tử Thanh Hư Tông biến thương đàm chuyện sau này, nói không chừng qua một thời gian nữa, Bạch gia chúng ta sẽ rời cả tộc đi. Không cần hắn nói, Trần Tam Thạch cũng chú ý tới khi đến, trong phòng bên cạnh có hai người, xem cảnh giới cũng cực kỳ giống với nữ mù. Xem ra, thật đúng là nàng tới. Sở dĩ cách nhiều ngày như vậy, hẳn là cũng cố ý làm thế, không muốn để người khác liên hệ mình và cuộc tàn sát trong cấm địa. Trong phòng trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều lặng lặng chờ đợi kết quả thương thảo của gia chủ Bạch gia và Thanh Hư Tông. Mãi đến nửa nén hương sau, bên cạnh rốt cuộc truyền đến động tĩnh. Kẽo kẹt, một trận gió lạnh thổi qua, cửa gỗ tự động mở ra. Nữ mù Đạp Vân ủng đi ra ngoài. Gia chủ Bạch gia, Bạch Lương Bật theo ở phía sau, sắc mặt khó coi, Khương tiên tử, thật sự không được sao? Chuyện này, chẳng lẽ không phải đối với Thanh Hư Tông và Bạch gia mà nói, là chuyện đôi bên cùng có lợi sao? Không giúp được. Khương Tịch Nguyệt không để ý những người khác, đi thẳng tới đài lầu. Ngọc Linh chân nhân nói thế nào? Bạch Lương Bật nhíu mày, Khương tiên tử có thể thay tại hạ truyền tin cho Ngọc Linh chân nhân, hoặc là tại hạ tự mình đi một chuyến Thanh Hư Tông. Không ai có thể giúp các ngươi. Khương Tịch Nguyệt đầu cũng không quay lại nói, hoặc là tự mình giao cho Tam Đại Thiên Tông, hoặc là chờ bị diệt môn. Khương tiên tử, Khương cô nương. Bạch Lương Bật sắc mặt rõ ràng trở nên hoảng loạn, những năm gần đây, chúng ta hứa cho Ngọc Linh chân nhân Thiên Hỏa Chu Tước Liên, chưa từng thiếu, giờ phút nguy cấp này, Quý Tông chẳng lẽ thấy chết mà không cứu? Không phải không cứu, mà là bất lực. Khương Tịch Nguyệt hiếm khi nói câu dài, nhưng ngữ khí ngược lại càng thêm lạnh lùng, cự tuyệt người khác ngàn dặm, làm theo lời ta nói, sư phụ còn nguyện ý bảo toàn Bạch gia các ngươi. Dứt lời, nàng liền đạp phi kiếm, đón vầng trăng tròn trong màn đêm ngự không mà đi, rất nhanh liền biến mất khỏi tầm mắt. Khương cô nương, Bạch Lương Bật lớn tiếng la hét, nhưng không nhận được chút đáp lại nào, hắn làm bộ muốn cưỡi gió đuổi theo, cuối cùng lại vẫn dừng tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Chứng kiến tình huống, mọi người Bạch gia đứng dậy, đi tới đài lầu nhìn quanh. Cứ thế mà đi. Những năm nay, chúng ta đưa cho Thanh Hư Tông đồ vật, đều tính là đưa không. Trần Tam Thạch đứng ngoài quan sát cũng không ngờ tới một màn này. Hắn nghe nữ mù nói, hình như là Thanh Hư Tông đều không thể gánh chịu hậu quả tiếp nhận Bạch gia. Cho nên, Bạch gia rốt cuộc cất giấu thứ gì? Ngay cả Kim Đan Tông môn cũng không dám tiếp nhận. Nếu thật sự là chí bảo như vậy, vậy thì đúng là thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Kẻ thường dân vô tội, nhưng mang ngọc bích thì có tội. Một Bạch gia nhỏ bé, làm sao có thể giữ nổi? Xem ra, kế hoạch di rời của Bạch gia, e rằng phải bỏ xó, không biết sau này đi đâu về đâu. Đại ca, Bạch lão tư nói ra nghi hoặc, trong tộc chúng ta rốt cuộc còn cất giấu thứ gì, tại sao ngay cả Thanh Hư Tông cũng tránh còn không kịp? Đúng vậy, đại ca. Những người quản sự mấy phòng khác, cũng đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Biết quá nhiều, đối với các ngươi không có lợi. Bạch Lương Bật nhắm hai mắt, chúng ta vẫn nên ngồi xuống nói chuyện, không được Thanh Hư Tông thu nhận, Hoàng Hôn Cốc phải làm sao đây? Tiêu đạo hữu, người cũng không cần đi, có thể ở lại cùng nhau thương thảo, đến nước này, người coi như là người ngoài đáng tin cậy nhất của Bạch gia. Trần Tam Thạch không từ chối. Đại ca, phụ thân thế nào? Bạch Lân Huân truy vấn, người có nói qua, nếu Thanh Hư Tông không muốn giúp đỡ, chúng ta sau này phải làm sao không? Đừng quấy rầy phụ thân, người đang tĩnh dưỡng. Bạch Lương Bật hít sâu, bình phục cảm xúc, các ngươi có biện pháp gì? Đồng quy vô tận, chết chung. Bạch lão tư vỗ bàn nói, ta không biết trong tộc rốt cuộc có thứ gì, chọc cho đám người kia như chó điên, tóm lại nếu bị ép không có cách, không thể tốt hơn thì lật bàn, đem đồ vật tùy tiện ném ra bên ngoài, để bọn chúng tự mình đi tranh đoạt, chúng ta không cần nữa, chẳng lẽ không được sao? Đúng vậy. Bạch lão ngũ phụ họa nói, từ xưa đến nay, bảo vật người có năng lực có được, nếu chúng ta thật sự không giữ được, cũng không cần thiết phải ôm khư khư, ném đồ vật còn hơn mất mạng. Tục ngữ nói rất hay, giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt, các ngươi nói có đúng không? Không. Bạch Lương bật phủ quyết nói, đồ vật ở trong tay còn tốt, một khi giao ra, toàn tộc trên dưới chúng ta sẽ không có đường sống. Lão nhị, trong bảy huynh đệ chúng ta, ngày thường chú ý của ngươi tương đối nhiều, gặp chuyện cũng càng thêm bình tĩnh, ngươi có ý tưởng gì cứ nói ra. Bạch Lân Huân là người duy nhất biết chuyện trừ Bạch Lão và gia chủ, hắn suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đại ca, ta vẫn giữ nguyên kiến nghị ban đầu. Nếu Thanh Hư Tông không đi được, hiện tại đối với chúng ta mà nói, tương đối đáng tin, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Hán ở Đông Thắng Thần Châu. Nơi đó có phong ấn bảo vệ, hơn nữa lại có Tiêu đạo hữu có thể giúp chúng ta truyền tin, ta cùng vị Thiên Vũ Hoàng đế kia cũng coi như có vài phần giao tình. Hắn hẳn là còn tính là người giữ chữ tín, từng mạo hiểm, đặc biệt từ Thần Châu chạy tới Thiên Thủy Châu, chỉ vì đem đan dược đã đáp ứng đưa tới. Không được. Bạch Lương bật lập tức nói, nhị đệ, chuyện này chúng ta đã bàn luận qua, Đông Thắng Thần Châu là vùng đất nghèo nàn, giống như mai rùa, ở trong đó, Bạch gia ta há chẳng phải vĩnh viễn không có ngày nổi danh. Huống chi, bọn họ hiện tại tự thân còn khó bảo toàn, có một số chuyện các ngươi không biết, nhưng ta rất rõ ràng, các ngươi cho rằng Thăng Vân Tông ở Đại Trạch Chủ Phong là muốn làm gì. Nhiều nhất 3-5 năm nữa, mai rùa của Đông Thắng Thần Châu sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó, bọn họ sẽ gặp đại nạn. Đại ca, chuyện này ta biết. Bạch Lân Huân bổ sung nói, nhưng mấy năm gần đây, bọn họ một mực ở Bắc Dương Đạo hoạt động, khẳng định là đã nhận được tin tức, cũng đang tìm cách giải quyết. Hắn nói, đưa mắt nhìn về phía Tiêu Phong. Xác thực như thế. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, mục tiêu của Trần Lỗi và Tại Hạ nhất trí, đều là trừ bỏ Lý gia ở Đại Trạch Chủ Phong. Nhưng Lý gia dễ trừ, kim đan khó địch, nếu có thể đem thủ trung tử của Thăng Vân Tông giải quyết, phiền toái này, cho dù là chỉ dẫn dụ một thời gian, 4 năm sau chúng ta có nắm chắc phá hủy trận pháp ở đó, bảo trụ phong ấn của Đông Thắng Thần Châu. Sau đó thì sao? Bạch Lương bật nói, Tiêu đạo hữu, bất kỳ trận pháp hay phong ấn nào, đều cần thiên thời địa lợi, dưới sự bào mòn của năm tháng, sớm muộn gì cũng sẽ không chống đỡ nổi. Hơn nữa tổ mạch là chuyện lớn, cho dù lần này không thành, các tông môn cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, bọn họ sớm muộn gì cũng có một ngày tìm ra phương pháp phá trừ phong ấn. Chẳng lẽ, vị hoàng đế phàm tục kia, còn thật sự định đối kháng toàn bộ thiên thủy, thậm chí toàn bộ tu tiên giới? Chưa chắc không thể. Trần Tam Thạch trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng không nói ra. Hắn lấy thân phận Tiêu Phong ở đây, cũng không thể đại biểu cho Đông Thắng Thần Châu. Đại ca, Bạch gia lão ngũ mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, nếu đều không được, ta có một kiến nghị. Ồ, Bạch Lương bật giơ tay, nói nghe thử xem. Thật sự không được, chúng ta, Bạch gia lão ngũ nói, liền nghe theo điều kiện của Trấn Ma Ti, bọn họ có lòng tin có thể bảo vệ đồ vật, đáp ứng điều kiện của chúng ta cũng coi như ưu hậu, dù sao cũng tốt hơn so với bị đám tông môn kia ăn sạch sành xanh, đại ca, người thấy có đúng không? Trấn Ma Ti, Bạch Lương bật nheo mắt, lão ngũ, việc đàm phán không phải ngươi phụ trách, sao ngươi biết bọn họ đưa ra điều kiện gì? Đại ca, ta, Bạch lão ngũ ấp úng, không nói nên lời. Có phải ngươi đã lén lút tiếp xúc với bọn họ? Bạch Lương bật đứng bật dậy, nghiêm giọng nói, lão ngũ. Ta, Bạch lão ngũ có chút chột dạ, đại ca, là bọn họ tìm ta, nói Bạch gia ta chết chắc rồi, trừ phi hợp tác với bọn họ, ta lúc đó cũng không có đồng ý. Lão ngũ à, lão ngũ. Nghe huynh đệ giải thích, ngữ khí của Bạch Lương bật lại trở nên ôn hòa. Hắn đưa tay, vỗ vai đối phương, sau này đừng lui tới với bọn họ nữa, có một số chuyện các ngươi không biết, Trấn Ma Ti không trong sạch, biên cảnh mỗi năm đều phải đánh vài trận, nếu thật sự đáp ứng điều kiện của bọn họ, sau này chỉ có thêm phiền phức. Vậy sao? Bạch lão ngũ làm bộ bừng tỉnh đại ngộ, được, đại ca, ta nhớ kỹ. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Bạch lão tứ càng thêm nóng này, hay là, dứt khoát mang đồ đạc chạy trốn. Chạy không thoát, ít nhất là không thể để quá nhiều người chạy thoát. Bạch Lương bật suy nghĩ hồi lâu. Thở dài nói, kỳ thực vị Khương cô nương kia còn đưa cho ta một phương án khác. Chính là chúng ta kiên trì giữ vững ý định ở lại Bắc Dương Đạo, nhưng có thể đưa hai tộc nhân đổi tên ẩn danh đến Thanh Hư Tông làm đệ tử, coi như là Ngọc Linh chân nhân báo đáp chúng ta trong những năm qua. Chỉ có hai. Bạch lão tư nói, trong lứa trẻ tuổi gần đây, tư chất võ đạo không tệ cũng phải có đến mấy chục người. Cho nên, chỉ có thể chọn ra hai người có tư chất tốt nhất. Bạch Lương bật suy nghĩ rồi nói, hơn nữa tốt nhất là một người theo tiên đồ, một người theo võ đạo, như vậy cho dù Bạch gia ta tương lai có thật sự gặp phải tai họa diệt tộc, cũng có thể giữ lại hai mồi lửa hy vọng. Lời này vừa nói ra, mọi người Bạch gia đều tỏ vẻ tán đồng. Chỉ cần truyền thừa không bị diệt sạch, gia tộc vẫn còn hy vọng tồn tại. Quyết định xong, bọn họ liền bắt đầu thảo luận về nhân tuyển. Tiên đồ. Bạch lão tam gật đầu nói, trong lứa tiểu bối này, tư chất linh căn tốt nhất, chỉ sợ chính là con gái Bạch Triều Đồng của đại ca, về phần võ đạo, hài tử Bạch An ca của lão nhị không tệ. Trưởng tử Bạch An thăng của lão ngũ, kỳ thực luận căn cốt cũng không kém An ca. Bạch lão tư tiếc nuối nói, chẳng qua là về phương diện ngộ tính, có hơi kém một chút, nếu đem danh ngạch này cho Bạch An ca, không biết lão ngũ người có ý kiến gì không? Ha ha, Bạch lão ngũ sừng sốt một chút, lập tức trả lời, không có ý kiến, con trai ta ngu dốt, vẫn là nên nhường cơ hội cho An ca, hơn nữa cho dù chúng ta có tiếp tục ở lại Hoàng Hôn Cốc, cũng chưa chắc đã thật sự diệt vong. Vậy cứ quyết định như thế. Bạch Lương bật nói, trong thời gian tới, hãy tìm thời điểm thích hợp, phái người đưa Bạch Triều Đồng và Bạch An Ca đi, sau đó chúng ta ở lại đây, tiếp tục nghĩ biện pháp, tất cả. Giải tán đi. Một cuộc họp gia tộc, cứ như vậy kết thúc qua loa. Tất cả mọi người Bạch gia đều lo lắng bất an rời khỏi Quan Hồ Lâu. Tiêu huynh, Trần Tam Thạch vừa rời đi không xa, Bạch Lân Huân liền đuổi theo. Bạch huynh, hắn dừng bước, có chuyện gì sao? Thật không dám giấu, tại hạ muốn hỏi về chuyện Đại Hán. Bạch Lân Huân thẳng thắn nói, bọn họ đối với Đại Trạch Chủ Phong, rốt cuộc nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Trần Tam Thạch lắc đầu, không thể đưa ra đáp án chính xác. Được rồi. Bạch Lân Huân không hỏi thêm, sau đó lại nói, phiền huynh giúp ta truyền lời cho Thiên Vũ Hoàng đế, nếu cần giúp đỡ, ta có thể tham dự. Hắn vẫn cảm thấy, chỉ cần phiền toái về phong ấn có thể giải quyết, Đông Thắng Thần Châu mới là nơi dừng chân tốt nhất cho Bạch gia. Không thành vấn đề. Trần Tam Thạch đáp ứng. Cùng lúc đó, ở một nơi không xa, Bạch Lão Ngũ và Bạch Lão Thất sánh vai đi trong bóng tối. Nực cười. Bạch Lão Ngũ tức giận nói, cái gì mà chọn hai người tư chất tốt nhất, rõ ràng là chọn hai kẻ có quyền hành lớn nhất trong tộc. Trong tộc chúng ta, chuyện gì cũng đều do Lão Đại và Lão Nhị nắm giữ, đương nhiên là phải đưa con của bọn họ đi rồi. Nhưng còn chúng ta thì sao? Lão Thất, nếu ta không nhớ lầm, tư chất của con gái ngươi cũng rất tốt, trừ việc không biết luyện đan, không hề kém Bạch Triều Đồng. Bạch Lão Thất trầm mặc. Phụ thân quá mức thiên vị, từ trước đến nay vẫn vậy. Bạch Lão Ngũ trầm giọng, ngoại trừ Lão Nhị, đám huynh đệ chúng ta tư chất không chênh lệch nhiều, nhưng phụ thân cứ nói hắn phẩm tính tốt hơn, lập hắn làm gia chủ, tài nguyên tốt nhất vĩnh viễn đều ở trong tay gia chủ, kết quả thì sao? Bao nhiêu năm trôi qua, đại ca trên võ đạo có thành tựu gì? Ta thật nhìn không ra có bất kỳ hy vọng ngưng kết kim thân nào. Hai. Bạch Lão Thất thở dài một tiếng, đều là người một nhà, đừng quá so đo những chuyện được mất cá nhân này. Đúng vậy, ngươi không so đo, cho nên danh mạch tiến vào Thanh Hư Tông, không đến lượt ngươi. Bạch Lão Ngũ dừng một chút, bổ sung, hơn nữa có một chuyện ngươi có lẽ còn chưa biết phụ thân, sắp không xong rồi. Trần Tam Thạch cùng Bạch Lân Huân cáo biệt xong, liền trở về động phủ của mình. Quỹ đạo sinh hoạt thường ngày của hắn cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Một mặt tiếp tục thu thập tình báo, một mặt bế quan nỗ lực tu luyện. Cơ bản, một ngày 12 canh giờ, sẽ có một đến hai canh giờ thao túng khôi lỗi xử lý chính sự Đại Hán, hai canh giờ dùng để tu luyện các hạng kỹ nghệ. Mỗi tháng, sẽ riêng rút ra mấy ngày để luyện chế đan dược. Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hơn 2 năm trôi qua. Quy Hòa Đan là đan phương thượng cổ, chuyên dùng cho tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Nhờ nó, tu vi trên tiên đồ của Trần Tam Thạch không ngừng tăng tiến. Công pháp Thôn Hỏa Quyết, trúc cơ sơ kỳ. Tiến độ 395/500. Theo tốc độ này, trước khi thời kỳ cuối cùng đến, đột phá đến trúc cơ trung kỳ trên cơ bản là chuyện chắc chắn. 2 năm, đối với tu tiên giả mà nói, chẳng qua chỉ là bế quan vài lần, trong nháy mắt mà thôi. 2 năm nay, cục thế Bắc Dương đạo biến hóa không lớn. Trừ Thăng Vân Tông, người của các tông môn khác dần dần tản đi, tựa hồ là những nơi khác cần nhân thủ, tuyên bố chuyện trước kia không giải quyết được gì. Ma tu vẫn tiếp tục bắt người sống tu luyện, hơn nữa phạm vi càng lúc càng lớn, đến khoảng thời gian gần đây, đã không chỉ là phàm tục. Ngay cả các tu tiên gia tộc ở Bắc Dương đạo, thậm chí cả đệ tử Thăng Vân Tông, đều thường xuyên có người gặp nạn, khiến lòng người hoảng sợ. Hô! Lại một ngày tu luyện kết thúc, Trần Tam Thạch mở hai mắt, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, tâm niệm hắn vừa động, liền kết nối với bản mệnh khôi lỗi ở Sa Thiên Dung Thành, bắt đầu xử lý chính vụ từ xa. Cơ bản mỗi ngày, đều có đầy một bản tấu chương, cho dù là dùng khôi lỗi, cũng thật sự cần hao phí không ít tâm thần. Nhất là sau khi Tôn Tính Nam Từ, cương vực mở rộng, người và việc cần quản lý tự nhiên cũng càng nhiều, hơn nữa chuyện Đông Khánh cũng sắp xử lý xong, không lâu nữa, cũng sẽ sáp nhập vào cương vực Đại Hán. May mắn hiện tại còn có Hứa Văn Tài, nếu không, rất nhiều chuyện, hắn thật sự căn bản không thể kham nổi. Nói đến, Trần Độ Hà tên tiểu tử hỗn láo kia, tính tình khó khăn lắm mới có chút sửa đổi, kết quả tựa hồ lại có chút sửa đổi quá mức, không còn thiết tha làm thái tử, càng thêm si mê luyện võ, đối với chính vụ cũng không hứng thú. Cơ bản, đều là Hứa Văn Tài lôi kéo, mới chịu bỏ thời gian luyện võ, học xử lý chút chuyện. Hiện tại là Thiên Vũ năm thứ 14 tháng 7. Năm ngoái vào lúc này, Nam Từ phát sinh mấy vụ án lớn, ngược lại là Trần Độ Hà đi xử lý, chuyện làm được coi như không tệ, chỉ là sát tính vẫn không nhỏ, những nơi hắn đi qua, người liên quan đến vụ án máu chảy thành sông. Đối với việc này, có một số người có lẽ tội không đáng chết, nhưng chỉ cần không liên lụy đến người hoàn toàn vô tội, cũng không có cách nào trách móc, dù sao quả thật có tác dụng trấn nhiếp. Vân Mi, Trần Tam Thạch thao túng khôi lỗi, nhìn về phía trong vô cương điện, một tiểu nha đầu mặc áo bông nhỏ lảo đảo bước đi, trong tay nhỏ còn cầm một đóa hoa thất thải linh quang. Linh thực này là do hoa dược cung trồng. Địa linh tử đằng sinh trường tốc độ kinh người, ngắn ngủn 2 năm, liền cải tạo ra hơn 10 mẫu linh điền, hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng mở rộng. Nghe thấy có người gọi, tiểu nha đầu nghiêng đầu nhìn về phía khôi lỗi, hài tử hơn 2 tuổi, nói chuyện còn chưa rõ ràng. Nhưng dưới sự chỉ bảo của mẫu phi và mẫu hậu, nàng biết rõ mục nhân phía sau bàn chính là phụ thân mình, bập bẹ gọi, phụ thân. Ha ha! Trần Tam Thạch cười nói, nha đầu ngoan, nghe nói ngươi cũng là một đứa nghịch ngợm, hoàng huynh ngươi hiện tại đều sợ ngươi. Vân Mi, Tôn Ly khoác váy dài tiến vào trong điện, ôm nữ đồng vào lòng, mẫu thân không phải đã nói với ngươi, không có việc gì không được đến Vô Cương điện quấy rầy phụ hoàng ngươi sao? Không sao. Trần Tam Thạch nhẹ giọng nói, sư tỷ, hai năm nay tỷ chăm sóc Vân Mi vất vả rồi. Ta không vất vả. Tôn Ly nói, chỉ là sư đệ hai năm không trở về, Vân Khê và Lan tỷ nhi các nàng đều rất nhớ, nếu có rảnh, vẫn là trở về một chuyến thì tốt hơn. Cố gắng vậy. Trần Tam Thạch chỉ có thể nói thế. Hai bên đi lại, ít nhất cũng phải mất hơn nửa tháng, lại thêm chút trì hoãn, chính là mấy chục ngày trôi qua. Tình huống hiện giờ, hắn thật sự không có thời gian. Nếu chỉ đơn thuần là ở bên cạnh người nhà, cho dù có lãng phí chút thời gian tu luyện, Trần Tam Thạch cũng cam lòng, nhưng mặt nỗi hiện giờ còn có Đại Trạch Chủ Phong, ngọn núi lớn kia vẫn đang đè nặng trước mắt. Nếu không có cách nào giải quyết, vậy thì tất cả trước mắt đều chỉ là hoa trong nước, trăng trong gương, đều là hư ảo, không thể giữ lại. Thuật pháp, Vạn Kiếm Thiên Lai, Phá Hạn Tam Giai. Tiến độ, 590/2000. Kỹ nghệ, Hỏa Phù, Nhị Giai. Tiến độ, 255/1000. Thần Thông, Tiễn Đạo, Nhất Giai. Tiến độ, 1525/2000. Kỹ nghệ, Tiên Diễn Vạn Binh Quyết, tầng 1. Tiến độ, 488/500. Cắt đứt liên hệ với Vô Cương Điện, Trần Tam Thạch liền tiếp tục vùi đầu vào việc nâng cao thực lực, trong đó Khôi Lỗi Thuật sắp đột phá nhị giai. Hắn đang muốn một mạch đột phá, thì bên ngoài động phủ đột nhiên truyền đến sao động. Bệ hạ, xảy ra chuyện rồi. Âm thanh của Đông Phương Cảnh Hành, kẻ phụ trách hộ pháp, vang lên ngoài cửa. Vào đi, Trần Tam Thạch giơ tay vung lên, cửa động phủ theo đó mở ra, nói. Ở Hậu Sơn, Đông Phương Cảnh Hành nói, ngay vừa rồi, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Trần Tam Thạch lập tức bay lên giữa không trung. Chỉ thấy trong Hoàng Hôn Cốc, gần như tất cả mọi người đều hoảng hốt tụ tập về phía Hậu Sơn. Hậu Sơn, hắn không nhớ nhầm, động phủ của Bạch Gia Lão Tổ hẳn là ở đó. Đi theo ta xem thử. Trần Tam Thạch nói, liền dẫn đầu bay về phía Hậu Sơn. Trong quá trình đó, hắn không bị cản trở, cuối cùng nhìn thấy đám người quả nhiên là tụ tập bên ngoài động phủ của Bạch Gia Lão Tổ. Bạch An Ca, ngươi đừng ở đây lớn tiếng ồn ào, ra ra ngươi đang bế quan, làm gì có chuyện gì. Chỉ thấy Bạch Lân Huân xách Bạch An Ca, người có thần sắc cổ quái, lên, sải bước tiến vào động phủ. Bạch Lão Tư thì thần tình nghiêm túc quát lớn những người nghe tiếng chạy đến, các ngươi còn ở đây làm gì? Nếu ảnh hưởng đến Lão Tổ bế quan, trách nhiệm này các ngươi gánh nổi sao? Bạch gia tộc nhân nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đành làm theo, thế là liền lục tục tản đi. Không lâu sau, hiện trường chỉ còn lại quản sự các phòng của Bạch gia. Tiêu huynh chờ đi. Bạch Lân Huân gọi hắn lại, ngữ khí mờ mịt nói, đi theo chúng ta cùng vào đi. Được. Trần Tam Thạch gật đầu. Hắn theo đó đi đến luyện công thất trong động phủ, sau đó liền nhìn thấy một cỗ thi thể khô quắt. Thi thể của Bạch Hề Phong. Thi thể khô quắt, tựa như cành cây ghép lại, làn da nhăn nheo dính chặt vào thân thể. Phác họa hình dáng xương cốt, chỉ có thể thông qua khuôn mặt chết không nhắm mắt, mới miễn cưỡng nhận ra được người này là Bạch Gia Lão Tổ, Bạch Hề Phong. Và vạn niên trấn thần liễu tràn đầy sinh cơ mà lão nắm chặt trong tay, tạo thành sự tương phản rõ rệt. Cái chết thảm liệt như vậy, thoạt nhìn giống như máu trong cơ thể bị người ta rút cạn trong nháy mắt. Phụ thân A. Bạch Lão Mũ quỳ rạp xuống đất, nằm sấp bên cạnh thi thể, khóc lóc thảm thiết. Mấy người còn lại cũng đều quỳ trên mặt đất, vẻ mặt bi thương, trong luyện công thất, một mảnh bi ai. Đây là... Trần Tam Thạch thẳng thắn hỏi, là kẻ nào làm? Còn có thể là ai, tự nhiên là đám ma tu gần đây hoành hành. Bạch Lão Tư hai mắt đỏ ngầu, ta từng thấy tu sĩ chết thảm ở những nơi khác, giống hệt phụ thân, không phải bọn chúng làm, còn có thể là ai làm? Nếu nói, Thất Sát Tông và Trấn Ma Ti có câu kết. Bạch Lão Tam nói, vậy chuyện này, 10 phần có 89 là Trấn Ma Ti cố ý làm, bọn chúng đây là... Muốn ra tay với Hoàng Hôn Cốc chúng ta, đại ca. Khinh người quá đáng. Bạch Lương bật ngẩng đầu nhắm mắt. Hai nắm tay siết chặt bởi vì dùng sức quá độ mà không ngừng run rẩy. Đại ca, Bạch Lân Huân ảm đạm nói, phụ thân gặp nạn, trong tộc hiện giờ chỉ còn lại một mình huynh là chân lực hậu kỳ, chỉ sợ là khó chấn áp được đám người lòng lang dạ sói kia, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Phong tỏa tin tức, tuyệt đối không thể để cho càng nhiều người biết tin phụ thân tiên thệ, dị động hôm nay, lát nữa nói là chuẩn bị đột phá ngụy kim thân cảnh. Bạch Lương bật phân phó, sau đó, lại đưa một ít thần mục linh dịch cho người của Thăng Vân Tông để kéo gần quan hệ. Lấy đó biểu thị đừng khinh người quá đáng, nếu không, liền đồng quy vô tận. Ta biết rồi. Bạch Lân Huân gật đầu. Bất luận là kẻ nào giết, tin tức Bạch Hề Phong qua đời đều không thể tiết lộ. Cũng chính vì vậy, Bạch An Ca đến thỉnh giáo võ đạo sau khi phát hiện tình huống, đã bị kịp thời ngăn lại, không để hắn nói ra chân tướng. Tiêu huynh. Bạch Lương bật bổ sung, không giấu gì ngươi, bởi vì gần đây bọn chúng rất có khả năng tiếp tục ngấm ngầm ra tay với chúng ta. Hiện giờ trong Hoàng Hôn Cốc, chỉ có thực lực của ngươi cao hơn ta một bậc, nếu lại có tình huống, còn mong ngươi có thể ra tay tương trợ. Trong khả năng, ta nhất định dốc toàn lực ứng phó. Trần Tam Thạch thẳng thắn nhận lời, chỉ là nhìn thêm kinh mạch của đối phương một chút. Trong cơ thể Bạch Lương Bật, huyết sát chi khí tăng vọt, gần như đã hoàn toàn che lấp huyền lực ban đầu. Đa tạ Tiêu đạo hữu. Bạch Lương Bật ôm quyền. Đại ca. Bạch gia lão ngũ đột nhiên lớn tiếng kêu lên, huynh còn thấy chưa đủ sao? Cái chết của phụ thân chỉ là một lời cảnh cáo, nếu huynh còn ngoan cố chống cự, Bạch gia chúng ta thật sự xong rồi. Nghe ta một câu khuyên, hợp tác với người trấn ma ti đi, giao đồ cho bọn chúng, sau này có chuyện gì đều do bọn chúng gánh chịu. Lão ngũ. Bạch Lân Huân vốn tính tình ôn hòa cũng không nhịn được nổi giận, quát, đã nói với ngươi rồi, chuyện không đơn giản như vậy, tại sao ngươi cứ không nghe? Phụ thân vừa mất, ngươi đã muốn đem tâm huyết của Bạch gia ta giao ra một cách vô ích. Ngươi có xứng đáng với liệt tổ liệt tông không? Sao, Bạch gia chết sạch, thì xứng đáng với tổ tông rồi. Bạch gia lão ngũ lý lẽ hùng hồn phản bác, ta không hiểu, tại sao cứ phải làm lớn chuyện như vậy? Đợi đã, lão ngũ. Bạch gia lão tư xem xét thân ảnh hắn, đột nhiên nhớ ra, tối hôm qua, ngươi có phải đã đến gần hậu sơn? Cái chết của phụ thân, có quan hệ gì với ngươi không? Ngươi nói gì, lão tứ, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Bạch gia lão ngũ trợn mắt giận dữ, ta làm sao có thể giúp người ngoài hại phụ thân? Ngươi bất mãn với đại ca, nhị ca, cho rằng bao nhiêu năm nay bọn ta không biết sao? Bạch gia lão tư mắng, không phải ngươi năm đó muốn làm gia chủ mà không được nên ghi hận sao? Thêm nữa chuyện danh ngạch Thanh Hư Tông lần trước, chắc chắn trong lòng ngươi có oán khí. Đúng vậy. Bạch gia lão tam phụ hỏa, lão ngũ, lần trước ngươi đã đích thân thừa nhận, ngươi và đám người kia có tiếp xúc. Các ngươi bớt ở đây nói hưu nói vượn. Huynh đệ Bạch gia đột nhiên bắt đầu tranh cãi. Có thể thấy được, bề ngoài hòa thuận, nhưng kỳ thật mâu thuẫn ngầm của bọn họ vẫn luôn không ít, cái chết của Bạch Hề Phong chẳng qua chỉ là một ngòi nổ mà thôi. Với tư cách gia chủ, Bạch Lương Bật không ngăn cản, chỉ đi đến góc khuất, Tiêu huynh, ta ở đây còn có chút đan dược cần ngươi giúp luyện chế. Liệt giao dưỡng sát đan. Trần Tam Thạch hỏi. Chính xác. Bạch Lương Bật thừa nhận, tiếp theo một khoảng thời gian, còn có một lượng lớn đan dược cần đạo hữu giúp luyện chế, hy vọng đạo hữu có thể sắp xếp thời gian trước. Không thành vấn đề, ta cũng cần luyện đan. Trần Tam Thạch nhìn thi thể khô, lại nhìn vị gia chủ này, trong lòng bất giác cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lập tức xua tan ý nghĩ, cảm thấy có lẽ là mình nghĩ nhiều. Cáo biệt mọi người, hắn trở về động phủ. Cuộc tranh cãi của huynh đệ Bạch gia cũng không lâu sau có kết quả. Bạch gia lão tư lén chạy đến động phủ của Bạch gia lão ngũ, tìm ra mấy phong mật thư chưa tiêu hủy, phát hiện hắn không phải chỉ bị uy hiếp, mà là vẫn luôn chủ động liên hệ, từ đó đổi lấy lợi ích. Huynh đệ Bạch gia nổi giận, trực tiếp giam hắn vào từ đường. Thoáng cái, lại hơn nửa năm trôi qua. Cảnh giới võ đạo của Trần Tam Thạch cuối cùng cũng đến ngưỡng cửa đột phá. Tam bộ bát cảnh thần nhị thập tứ chân là hạch tâm tôi luyện của chân lực cảnh. Đến giờ phút này, 24 cảnh thần của hắn đã khai mở 23, chỉ còn lại một tôn cảnh thần cuối cùng. Sau khi lĩnh ngộ được cực đạo thần thông trong cửu u cấm địa, Trần Tam Thạch luyện võ trong mắt người ngoài đã hoàn toàn không thể nhìn thấu, chỉ có thể nhìn thấy một con ngân long quanh quẩn quanh thân hắn, mọi thứ xung quanh đều trở nên nóng bỏng vô cùng. Tựa như đang ở trong hỏa diệm sơn. Hắn có thể cảm giác rõ ràng, 23 tôn cảnh thần trong cơ thể giống như sao trời không ngừng lấp lánh, hô ứng lẫn nhau, duy chỉ có một góc tối tăm không rõ. Cùng với từng lượt diễn luyện cực đạo thần thông, tôn thần khám cuối cùng trong cơ thể Trần Tam Thạch rốt cục cũng tỏa ra tam sắc tường quang. Dưới sự trợ lực của đan phương thượng cổ thiên nguyên chân võ đan, giảm bớt rất nhiều thời gian đột phá bình cảnh, chỉ vẻn vẹn nửa tháng sau, Trần Tam Thạch liền mò mẫm được bí quyết trong đó. Thanh, hoàng, bạch, tam sắc tường quang lưu truyền dung hợp, cho đến khi hợp nhất làm một. Hữu âm thần, danh bao biểu minh, tự đạo sinh, dài hai tấc ba phân, khoác thanh hoàng bạch y. Tam bộ bát cảnh thần nhị thập tứ chân, toàn bộ khai mở. Cần thời gian, Trần Tam Thạch có thể cảm nhận được trong cơ thể, vốn dĩ các thần khám phân tán, nay đã hoàn toàn liên kết thành một thể, càn khôn bổ trợ, sinh sôi không ngừng. Công pháp, Long Kinh chân lực hậu kỳ. Tiến độ, 0/500. Hiệu dụng, thủ hỏa. Thủ hỏa, lấy pháp rèn thể, điều khiển muôn vàn hỏa diễm. Chân lực hậu kỳ. Trần Tam Thạch nhìn tay trái, điều động thần khám trong cơ thể, chân lực cuồn cuộn nơi lòng bàn tay, vặn vẹo không khí, tinh thuần vô cùng. Thủ hỏa. Giải thích đơn giản, chính là có thể đem pháp lực chi hỏa, gia trì lên trên chân lực, từ đó đạt tới cảnh giới lợi dụng các loại chân lực hỏa diễm khác nhau để công kích. Về sau võ đạo, sẽ không còn chỉ là phần thiên chi hỏa. Trần Tam Thạch hít sâu một hơi, điều động toàn thân chân lực, sau khi trải qua cảnh thần tẩy luyện, lại cùng hỏa diễm tích trữ trong tôn hỏa quyết dung hợp. Oanh, một ngọn lửa màu cam vàng bốc lên, trong đó tựa như có vạn ngàn hung thú đang gào thét. Vạn thú liệt hỏa. Có ngọn lửa này gia trì, lại phối hợp với cực đạo thần thông, ngay cả long đảm lượng ngân thương pháp đều trở nên cương mãnh bạo liệt hơn. Âm hồn minh hỏa. Điều động hỏa diễm xong, lập tức liền có âm hồn lệ quỷ quấn quanh cán thương, lưỡi thương, thi triển cực đạo thần thông, thương pháp trở nên quỷ dị ngoan độc hơn. Ba loại hỏa diễm chính là ba bộ thương pháp khác nhau, mỗi loại đều có ưu khuyết điểm riêng, tùy tâm sở dục sử dụng, tất sẽ phô diễn ra được uy lực càng mạnh. Dập tắt dị hỏa, thu hồi trường thương, Trần Tam Thạch cảm nhận được lực lượng trong cơ thể dồi dào hơn, trong lòng hơi buông lỏng, nhưng rất nhanh lại bị bất an thay thế. Vẫn là chưa đủ. Ít nhất tiền đồ cũng phải tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, sau đó còn phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái mang tên Thủ Trung Tử. Mấy năm nay, Trần Tam Thạch dựa vào kinh nghiệm hành quân đánh giặc trước kia, khổ công suy nghĩ, nếu như gặp phải một đội quân không thể nào đánh bại Trấn Thủ Đại Bản Doanh, nhưng muốn đánh thắng trận này, lại nhất định phải chiếm được Đại Bản Doanh, thì nên làm thế nào mới tốt? Trong tình huống không có viện binh, chỉ sợ cũng chỉ có một kế. Điệu hồ ly sơn. Chỉ là, mấy năm trước ở Lạc Hà Sơn, đã từng thử qua phương pháp tương tự, nhưng không có hiệu quả, chỉ sợ không đơn giản. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là do tính nghiêm trọng của sự việc chưa đủ. Dù sao khi đó, Lạc Hà Sơn đấu giá hội, vốn dĩ không phải là chuyện tốt, đối với Thủ Trung Tử mà nói, những người kia chết thì cũng chết, không có ảnh hưởng thực tế gì. Muốn đem hắn dẫn ra, hoặc là cần một người có thực lực tương đương ra tay, hoặc là cần ở nơi khác xuất hiện phiền toái mà Thủ Trung Tử không thể không đi giải quyết. Ví dụ như, để đệ tử kỳ hạ của hắn xảy ra chuyện một lần nữa. Trần Tam Thạch nhớ kỹ, sau khi Cửu U Cấm Địa xảy ra chuyện, Thủ Trung Tử liền đích thân đến xem xét qua, nếu là lại một lần nữa. Trong lòng hắn bắt đầu âm thầm suy tính kế hoạch, ngoài ra dự định trước hết xử lý tốt chuyện truyền tống trận, dù sao khoảng cách đến kỳ hạn 5 năm càng ngày càng gần. Hơn nữa hai ngày trước, người của Bạch Gia cũng nói, Phượng Loan Thạch Thú đã sớm thôi thục xong, có thể dùng để luyện chế đan dược. Trần Tam Thạch kết thúc bế quan, thông báo cho Bạch Triều Đồng, để nàng đi nói với phụ thân, hỗ trợ lấy dược liệu ra từ dược cốc. Nói đến, hơn 2 năm trước, Bạch Gia liền hạ quyết tâm, muốn trước hết đưa Bạch Triều Đồng cùng Bạch An Ca rời đi, khi hội nghị không ai phản đối, nhưng ngấm ngầm tựa hồ nhấc lên không ít gợn sóng, bởi vậy hai người tạm thời vẫn còn ở Hoàng Hôn Cốc. Phượng Loan Thạch Thú. Bạch Triều Đồng nghe xong, nhớ lại nói, mấy ngày trước phụ thân còn hỏi ta, khi nào tiêu tiền bối cần thì đưa qua, nhưng ta thấy ngươi vẫn luôn bế quan, liền không dám quấy rầy, ta lập tức đi tìm phụ thân. Lão Ngũ. Hai người đang nói chuyện, phương hướng từ đường đột nhiên truyền đến tiếng la hét. Ngũ Thúc. Bạch Triều Đồng lập tức nói, tiêu tiền bối, chúng ta phải đi xem. Gần đây trong Hoàng Hôn Cốc không được thái bình, không cần nàng nói, Trần Tam Thạch cũng đã ngự phi kiếm, hướng phía thanh âm phát ra mà bay đi. Ở địa lao, Bạch Triều Đồng nói rồi dẫn đường ở phía trước. Địa lao phía dưới từ đường, trên cơ bản đều dùng để giam giữ cửu nhân trong tộc, hoặc là ma tu trước kia bắt được. Trong một vài trường hợp cũng sẽ dùng để trừng phạt tộc nhân phạm phải sai lầm lớn. Lồng giam đều được đúc từ thiết khoáng đặc thù chuyên dùng chế tạo pháp khí, bề mặt còn khắc đầy lít nha lít nhít phù văn, người bị giam giữ đều sẽ bị pháp khí xuyên qua các huyệt vị cùng đan điền, khiến cho không cách nào thi triển pháp lực. Từ khi phát hiện Bạch lão ngũ ngầm thông tin với người ngoài, ý đồ mưu đoạt trấn tộc chi bảo, liền bị giam giữ ở nơi này. Mà giờ khắc này, toàn bộ người trong địa lao, tất cả đều biến thành thây khô, bao gồm cả Bạch lão ngũ. Ma tu giết người chưa từng dừng lại, trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ có người chết, hơn nữa tử trạng đều giống hệt như lúc Bạch Hề Phong chết. Lão ngũ. Bạch lão thất xông vào phòng giam, nhìn thây khô trên mặt đất, mắt nứt ra, bi thống không thôi. Chuyện gì xảy ra? Bạch Lân Huân cùng nhiều người vội vàng chạy tới, nhìn thảm trạng trong địa lao, đều không khỏi hít sâu một hơi. Ngay cả mấy vị khách khanh phụ trách trông coi địa lao đều chết. Gần đây đám ma tu này, thật sự là càng ngày càng càn rỡ, thằng Vân Tông là thượng tông gì chứ, lâu như vậy cũng không thể bắt được tận gốc. Nhân thủ không đủ a, nghe nói biên cảnh Thiên Thủy cũng luôn có ma sát với ma tộc và yêu tộc, cho nên những nơi hẻo lánh như Bắc Dương đạo chúng ta, chỉ cần không uy hiếp đến bố cục của Đại Trạch Chủ Phong, chỉ sợ sẽ không có ai nguyện ý quản chút chuyện bé xé ra to này. Lão Ngũ, gia chủ Bạch gia, Bạch Lương Bật chậm chạp chạy tới, hắn đi vào phòng giam, nhìn thi thể trên mặt đất, giận dữ nói, người đâu? Có phát hiện tung tích người ở đâu không? Không có. Bạch lão tứ, người đến trước nhất, lắc đầu, lúc ta tới, đã là như vậy rồi, xung quanh cốc cũng đã tra xét qua, không có bất kỳ dấu vết nào. Thù này không báo, thà chết. Bạch Lương Bật trầm giọng nói. Lão đại, người bớt ở chỗ này mèo khóc chuột giả từ bi. Bạch lão thất trời ầm lên, nếu không phải ngươi cứ khăng khăng nhốt lão ngũ trong địa lao, thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Bạch Lương Bật nhìn thi thể, trầm mặc không nói. Lão đại, đừng cố chấp nữa. Bạch lão thất bi thông nói, ngươi còn nhìn không ra sao? Bọn chúng đã bắt đầu ra tay với chúng ta rồi, hôm nay chết một người, ngày mai chết một người, cứ tiếp tục như vậy, Bạch gia chúng ta sẽ không còn ai mất. Đúng vậy, đại bá. Bạch An Thăng, trường tử của Bạch lão ngũ, quỳ bên cạnh thi thể, khóc lóc thảm thiết, vốn dĩ không phải đồ vật của gia tộc chúng ta, tại sao phải cố giữ lại? Đại ca. Bạch lão lục, người xưa nay ít lời, cũng nhịn không được lên tiếng, chỉ bằng nghe lời khuyên của thất đệ đi, hiện tại giao đồ vật cho bọn chúng ta lập tức dọn đi ngay, mới là thượng sách. Gia chủ. Đại ca. Cái chết của Bạch lão ngũ dường như có tác động rất lớn đến tộc nhân Bạch gia, từ trên mặt bọn họ có thể thấy rõ. Sợ hãi. Bọn họ sợ. Người Bạch gia thật sự sợ cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người sẽ phải chết. Đủ rồi. Bạch Lương Bật sắc mặt âm trầm ngắt lời mọi người, chuyện này ai còn dám nhắc lại, ra pháp xử trí. Lão nhị, hầu táng cho lão ngũ, đem danh ngạch của Triều Đồng đến Thăng Vân Tông cho An Thăng đi. Tiêu đạo hữu, xin mượn bước nói chuyện. Nói xong, hắn dẫn Tiêu Phong rời khỏi địa lao. Xung quanh yên tĩnh, Bạch Lương bật lên tiếng, Tiêu đạo hữu, tới tìm ta là muốn lấy Phượng Loan Thạch Thú chăng? Ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi rồi. Hắn lấy túi trữ vật từ trong tay áo ra. Trần Tam Thạch nhận lấy túi trữ vật, dùng thần thức dò xét, liền phát hiện chỉ trong vài năm ngắn ngủi, gốc Phượng Loan Thạch Thú vốn có màu đỏ kia, bề mặt đã phủ một tầng tử sắc nhàn nhạt, dược lực và linh khí phát ra cũng vượt xa ban đầu. Ngàn năm, đối với thiên tài địa bảo mà nói, cũng giống như trúc cơ đối với tu sĩ, là một ngưỡng cửa cực kỳ trọng yếu, sau khi đột phá liền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Có được gốc Phượng Loan Thạch Thú này để luyện chế phá cảnh đan, không những có thể giải quyết vấn đề của truyền tống trận, bản thân ta cũng có thể trong vòng một năm tới đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Đa tạ Bạch gia chủ. Trần Tam Thạch chắp tay. Nơi này còn có chút dược liệu, lát nữa ta sẽ cùng đi với đạo hữu để luyện chế. Bạch Lương bật nói, lại đưa tới một túi trữ vật khác. Trần Tam Thạch mở ra xem, lập tức sắc mặt hơi đổi, những âm sát dược liệu này, muốn bồi dưỡng ra, chỉ sợ còn tốn nhiều công phu hơn cả Phượng Loan Thạch Thú kia. Hơn nữa, trong khoảng thời gian gần đây, Bạch gia chủ nhờ tại hạ hỗ trợ luyện chế đan dược, tác dụng phụ cũng rất nhiều, tại hạ biết không nên nhiều lời, nhưng cùng là minh hữu, vẫn cần phải thiện ý nhắc nhở một chút. Ngoài liệt giao dưỡng sát đan, hai năm nay hắn còn lần lượt hỗ trợ luyện chế qua hắc sát đan, hóa huyết hoàn cùng các loại đan dược ma môn khác. Mấy loại đan dược này bởi vì luyện chế vô cùng khó khăn, Bạch Lương bật ngay cả việc hỗ trợ thêm dược liệu vào trong lò luyện đan cũng không làm được, cho nên đành phải nói rõ toàn bộ đan phương. Đúng vậy, Bạch Lương bật cười khổ nói, tác dụng phụ lớn nhưng hiệu quả của đan dược cũng không tầm thường, chứ còn gì nữa, chỉ trong vài năm đã từ chân lực hậu kỳ tăng vọt lên đến chân lực viên mãn. Lời này Trần Tam Thạch không tiện nói toạc ra. Tình hình trước mắt của Hoàng Hôn Cốc, cho dù Bạch Lương Bật có thật sự đi tu luyện ma công gì, hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao ma công dùng như thế nào, chủ yếu vẫn là xem người. Trong vạn hồn phiên của Tiểu Trúc Tử, những kẻ trúng mụ đều là hạng người tội ác tay trời. Lại nói, âm quý hô hấp pháp mà vị Lăng gia lão tổ Lăng Khuê tu luyện lúc trước, kỳ thật cũng cần máu của nữ tử sinh vào năm âm, tháng âm, ngày âm mới có thể tu luyện thành công, nhưng hắn vì bảo vệ gia tộc truyền thừa nên không thể không làm, thậm chí còn vì vậy mà tự tuyệt đường tiến. Nghĩ đến, Bạch Lương Bật thân là gia chủ, gặp phải tình huống hiện tại, lại thêm các huynh đệ cũng bất đồng ý kiến, áp lực cực lớn nên mới có hành động bất đắc dĩ này. Luyện chế những đan dược này, xin Tiêu đạo hữu giữ kín giúp tại hạ. Bạch Lương bật nói, đạo hữu nếu cần dùng dược liệu gì, chỉ cần không ảnh hưởng đến bố trí ban đầu của ta, đều có thể nói cho ta biết. Không thành vấn đề. Trần Tam Thạch đáp ứng. Hai người quen cửa quen nẻo tiến vào phòng luyện đan. Thoáng chốc, đã hơn 10 ngày trôi qua. Xong rồi. Trần Tam Thạch tiến Bạch gia chủ. Nhìn phá cảnh đan trong tay, cũng nên đi gặp cụ đạo hữu một phen, xử lý chuyện Mạc Trúc lão đầu nhi giao cho ta. Không chút chậm trễ, hắn dịch dung thành bộ dáng Mạc Trúc, khởi hành đến Đại Trạch Phường thị, sau đó thông qua kẻ trung gian, gọi cụ Lăng Xuyên cùng đám người đến trấn nhỏ phàm tục gần đó. Mấy vị đạo hữu, đã lâu không gặp. Trần Tam Thạch nâng ấm trà, rót cho ba người đối diện. Lần này, hắn gọi cả cụ Lăng Xuyên, Đặng Vô Thường và Từ Nam ở Tiểu Trúc Phong đến. Ha ha, lão Tiêu a lão Tiêu, ngươi thật to gan. Đặng Vô Thường luôn giữ kín thân phận trần lỗi của đối phương, trêu ghẹo nói, gần đây Bắc Dương đạo chết không ít người, Thăng Vân Tông cũng chết mấy kẻ, có phải do ngươi làm không? Trước kia thì không, nhưng sau này có thể là ta làm. Trần Tam Thạch bưng chén trà, Đặng huynh, có muốn theo ta làm một vố nữa không? Ngươi thôi đi. Đặng Vô Thường ngoài mặt liên tục xua tay, sau đó mầm truyền âm nói, chuyện này có thể nói ra ngoài sao? Ngươi hồ đồ rồi, Cổ Lăng Xuyên kia còn chưa từng hợp tác với chúng ta, hắn là người của Lý gia, coi chừng hắn cáo mật ngươi. Còn nữa, lần này giá cả thế nào, người của Thăng Vân Tông không dễ giết đâu, thủ trung tử lão già kia ngày ngày ngồi ở Đại Trạch Chủ Phong, ra tay với bọn hắn nguy hiểm cực lớn, phải thêm tiền. Ha ha, Trần Tam Thạch không để ý tới, chuyển sang nhìn nữ tử, Từ Nam cô nương hôm nay đến đây, hẳn là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Đã chuẩn bị xong, Từ Nam đưa tới một chiếc vòng tay chữ vật, truyền âm nói, tổng cộng có 5 chiếc thuyền chiến, một lớn 4 nhỏ, thuyền lớn có thể chứa hơn 2.000 người, cộng thêm thuyền nhỏ, chứa 3.000 người không thành vấn đề. Mới 3.000 người. Trần Tam Thạch thầm tính toán, có thể tạo thêm mấy chiếc nữa không, ta sẽ nghĩ cách lo liệu vật liệu giúp ngươi. Thật sự không được, không chỉ thiếu vật liệu, mà thời gian cũng không đủ. Từ Nam lắc đầu, vì chế tạo chiếc thuyền lớn kia, ta đã lỡ mất rất nhiều thời gian tu luyện trong 2 năm qua, xin. Đạo hữu thứ lỗi. Thôi được. Trần Tam Thạch cảm thấy đáng tiếc. Nhưng cộng thêm số thuyền vốn có, một lần vận chuyển hơn 5.000 người tới, chỉ cần có thiên thư trận pháp, cũng tạm đủ dùng. Vất vả cho Từ Nam cô nương. Hắn nói, dâng lên tù lao đã hứa, còn cho thêm mấy viên đan dược giá trị không nhỏ. Đa tạ Tiêu đạo hữu. Từ Nam mừng rỡ. Hai vị. Cù Lăng Xuyên nhìn bọn họ ngầm truyền âm, nhịn không được nói, không chỉ Tiêu đạo hữu to gan, hai người các ngươi cũng chẳng kém, mấy năm nay người của Thăng Vân Tông tìm hắn đến phát điên rồi, nếu phát hiện các ngươi làm việc cho hắn. Cù đạo hữu. Trần Tam Thạch lấy ra túi trữ vật, đây là thứ ngươi muốn. Ồ. Cù Lăng Xuyên cầm lấy túi trữ vật, thần thức chui vào trong, nhìn phá cảnh đan lơ lửng trong không gian đen kịt, thân thể rõ ràng chấn động. Phá cảnh đan cực phẩm nhị giai, tiêu hao lượng lớn tài liệu chân quý. Hắn lúc trước chỉ tùy tiện nhắc tới, muốn lấy cớ này từ chối lời mời của đối phương, không ngờ lại thật sự có được. Tiêu đạo hữu, Cửu Lăng Xuyên nói, xem ra mấy năm trước ở Cửu U cấm địa, đạo hữu vớt được không ít đồ tốt. Hắn cũng từng tham gia, chỉ là thu hoạch không nhiều, hơn nữa sau đó cấm địa sụp đổ, suýt chút nữa mất mạng. Ta đã đáp ứng đạo hữu, tự nhiên phải cố gắng làm được. Trần Tam Thạch truyền âm nói, Cửu đạo hữu đã lấy được đồ, chuyện đã hứa lần trước, có thể thực hiện được không? Cửu Lăng Xuyên cân nhắc túi trữ vật, trầm ngâm một lát, truyền âm vào tai, lặp lại câu nói vừa rồi, xem ra lần này thiên tài địa bảo tuôn ra ở Cửu U cấm địa, số lượng quả thật không ít. Ý ngoài lời, muốn thừa cơ tăng giá. Trần Tam Thạch hiểu ý đối phương. Hắn cần nhờ vào người khác, tự nhiên không tiện oán trách, chỉ nói, đạo hữu cứ nói thẳng, còn cần thêm gì nữa, tại hạ nhất định tận lực đáp ứng. Tại hạ cũng không phải muốn nhân cơ hội này đòi hỏi đạo hữu thêm tài vật, nhưng mấy năm gần đây, tu vi gặp bình cảnh, thực sự khó mà đột phá, mong đạo hữu có thể lý giải. Cửu Lăng Xuyên giải thích đôi câu, rồi truyền âm, tại hạ còn muốn có hai viên phá cảnh đan, thêm vào ít nhất hai loại linh vật kết đan, cùng với. Hắn liên tiếp kể ra rất nhiều thiên tài địa bảo giá trị không nhỏ. Cho dù là Trần Tam Thạch, cũng cảm thấy có chút đau lòng. Hơn nữa có một số thứ, hiện tại hắn căn bản không có. Tiêu đạo hiểu. Cửu Lăng Xuyên thấy hắn mãi không đáp, liền làm bộ muốn rời đi, nếu đã như vậy, tại hạ cũng không tiện ép buộc. Bất quá đạo hiểu yên tâm, chuyện ngươi tìm ta cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Cù huynh khoan đã. Trần Tam Thạch gọi hắn lại, truyền âm nói, những thứ ngươi nói, phần lớn cho dù không có, ta cũng có thể nghĩ cách giúp cù huynh mua sắm, duy chỉ có hai loại linh vật kết đan, tại hạ hiện tại chỉ có, hỏa linh chi, một gốc này, cho dù nguyện ý tiêu hao linh thạch, chỉ sợ cũng chưa chắc mua được. Gốc hỏa linh chi kia, là chiến lợi phẩm hắn thu được sau khi tiêu diệt đám đệ tử Quy Nguyên Môn, ngược lại đủ cho hai người sử dụng, nhưng nhiều hơn nữa, thì thực sự không có. Một viên trúc cơ đan đã đủ khiến tán tu tầng dưới liều mạng chém giết. Linh vật kết đan có thể tăng tỷ lệ thành công kết đan, tự nhiên giá trị liên thành, thuộc loại có tiền cũng không mua được. Xem ra tiêu huynh quả thực có linh vật kết đan. Cửu Lăng Xuyên trong lòng lại lần nữa cảm khái, vận khí của đối phương quả thực quá tốt. Hắn tiếp tục nói, tại hạ cảm thấy, điều kiện của ta kỳ thực cũng không quá đáng, dù sao nếu thực sự đáp ứng thay đạo hữu làm việc, chẳng khác nào mạo hiểm với thiên hạ, từ nay về sau ở tu tiên giới, sẽ không còn bất kỳ chỗ đứng nào nữa. Như vậy đi. Trần Tam Thạch suy nghĩ, sau đó lại đưa ra điều kiện, chỉ cần cố huynh gật đầu. Hỏa linh chi hiện tại có thể cho ngươi, về phần một loại linh vật kết đan khác, ta cũng có thể cam đoan, phàm là có được, nhất định sẽ ưu tiên cho đạo hữu. Thế nào? Cũng được. Cửu Lăng Xuyên đáp ứng, bất qua nói xuông không có bằng chứng, không bằng đạo hữu phát thiên đạo đại thệ, như vậy cũng tốt để ta về sau không còn kiêm dè, thế nào? Thiên đạo đại thệ. Cái gọi là thiên đạo đại thệ, kỳ thực chính là một thứ tương tự như khế ước. Một khi đã hứa hẹn, sau này nếu không làm được, sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của người thề, rất có khả năng dẫn đến tổ hỏa nhập ma khi đột phá cảnh giới. Loại lời thề này, bình thường đều là hai bên giao dịch cùng nhau thề, nếu chỉ có một bên thề, lại không phải tự nguyện, thường là yêu cầu của kẻ trên đối với kẻ dưới. Truyền tống trận của Đại Trạch Phương Thị, liên quan đến sự sống còn của toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Trần Tam Thạch không còn lựa chọn nào khác. Hơn nữa hắn vốn luôn giữ chữ tín, vốn dĩ cũng sẽ nói là làm, nếu đối phương cứ khăng khăng yêu cầu, cũng đành phải làm theo. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thề, Đông Phương Cảnh Hành, người luôn canh giữ ở cửa phòng, lại đột nhiên xông vào. Cù đạo hữu, yêu cầu có phải hơi nhiều rồi không? Đông Phương Cảnh Hành, thái giám phục vụ bên cạnh, thẳng thắn nói, thứ mà tiêu sư huynh của ta hiện tại đáp ứng cho, đã là thứ ngươi liều mạng cũng chưa chắc có được, hơn nữa tiêu sư huynh xưa nay lời vàng ý ngọc, ngươi hà tất phải ở đây khổ sở bức bách. Hít, Cù Lăng Xuyên đánh giá vị thái giám từ trên xuống dưới, vị tiểu huynh đệ này, lời này nói không đúng, tại hạ cũng chỉ là muốn một sự bảo đảm mà thôi, chẳng lẽ có sai sao? Sư đệ, Trần Tam Thạch quát, ở đây không có phần ngươi nói. Được thôi, cứ khăng khăng muốn thề chứ gì. Đông Phương Cảnh Hành không màng ngăn cản nói, ta thay sư huynh phát lời thề này. Hắn biết, hoàng đế bệ hạ nhất môn cửu đỉnh, nhưng đây không phải cùng một chuyện với phát thiên đạo đại thệ. Đơn thuần là hứa hẹn, chỉ là sẽ tận lực đi làm, nhưng một khi thề rồi, sẽ giống như một tảng đá đè lên người, nếu không thể đạt thành mục tiêu, sẽ vĩnh viễn giống như trong lòng thiếu một món nợ. Ta, Đông Phương Cảnh Hành, lấy Nhật Nguyệt Sơn Xuyên, càn khôn đại đạo thề. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Đông Phương Cảnh Hành liền nhanh chóng kết ấn, lớn tiếng hướng phía bầu trời ngoài cửa sổ, phát ra lời thề độc ác. Ngươi, Cửu Lăng Xuyên nhìn hành động quyết đoán của người trẻ tuổi, rõ ràng giật mình. Cửu đạo hữu, Đông Phương Cảnh Hành nheo mắt, đủ hay là chưa đủ? Ha ha, Cửu Lăng Xuyên trong lòng tính toán. Tiểu tử này nguyện ý thay Tiêu Phong phát thiên đạo đại thệ, nói rõ quan hệ giữa bọn họ rất tốt, đã xem như đủ. Nếu hắn lại cố chấp bức bách, không chừng sẽ phản tác dụng. Nghĩ đến đây, Cửu Lăng Xuyên mở miệng nói, đủ, đương nhiên là đủ. Hắn chuyển ánh mắt sang bên cạnh, Tiêu Phong đạo hữu, từ giờ trở đi, Cù Mỗ nghe theo sự sai khiến của ngươi. Cần ta làm gì, cứ việc nói ra. Trần Tam Thạch liếc nhìn Tiểu Trúc Tử, tạm thời không dành để ý tới, chỉ trả lời đối phương, tạm thời không cần làm gì cả, cô đạo hữu chỉ cần canh giữ gần truyền tống trận, đợi đến khi ta cần thì mở nó ra là được. Được. Cù Lăng Xuyên trầm ngâm gật đầu, tại hạ ghi nhớ, nếu đã như vậy, ta xin lui về trước, chờ tin tức của Tiêu huynh. Khoan đã. Đông Phương Cảnh Hành chặn hắn lại, Cù đạo hữu, vừa rồi tại hạ đã phát thệ, ngươi có phải cũng nên phát thệ một phen, nếu không, ai biết được ngươi có đổi ý giữa chừng hay không? Cù Lăng Xuyên gượng lại, sau đó cười như không cười nói, tự nhiên có thể. Hắn nói xong, cũng phát thiên đạo đại thệ, cam đoan tương lai, nhất định sẽ giúp mở truyền tống trận, lúc này mới được rời đi. Đặng huynh, Từ Nam cô nương. Trần Tam Thạch quay sang nhìn hai người, không biết nhị vị, có nguyện ý hợp tác với tại hạ thêm một lần nữa không, ý ta là, hợp tác lâu dài. Lâu dài. Biết rõ thân phận thật sự của đối phương, Đặng Vô Thường tự nhiên hiểu ý. Chuyện này không vội. Trần Tam Thạch nói, đợi đến một năm sau, hãy cho ta câu trả lời. Thiên Dung Thành vẫn cần tu sĩ bên ngoài. Nhưng muốn đối phương đồng ý, chỉ sợ đại hán trước tiên phải sống sót qua nguy cơ sắp tới. Nếu đã như vậy, vậy bọn ta cũng cáo từ. Đặng Vô Thường và Từ Nam cô nương, cũng lần lượt rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Trần Tam Thạch và vị thái giám kia. Bịch, Đông Phương Cảnh Hành nặng nề quỳ xuống đất, nô tỳ đáng chết. Ồ, Trần Tam Thạch nhìn đối phương, cố ý hỏi có tội gì. Nô tỳ không nên tự tiện quyết định, thay bệ hạ phát thệ, chỉ là cảm thấy tên tu sĩ họ Cù kia coi thường hoàng uy, thực sự không thể nhìn nổi. Đông Phương Cảnh Hành nghiến răng nói, nếu không phải cần dùng đến người này, nô tỳ nhất định phải luyện hắn vào trong vạn hồn phiên. Xem ra ngươi còn biết mình tự tiện quyết định. Trần Tam Thạch nói, giọng không giận mà uy, nếu như hắn vừa rồi bị ngươi chọc giận, chẳng phải hỏng đại kế sinh tử của thần châu sao? Xin bệ hạ trách phạt. Đông Phương Cảnh Hành nặng nề dập đầu. Lần sau không được tái phạm. Trần Tam Thạch trầm mặc hồi lâu, giơ cao đánh khẽ nói ra bốn chữ này, sau đó bước qua bên cạnh đối phương, trong lòng cảm thấy một tia vui mừng. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh hắn, quả nhiên biết suy nghĩ cho hắn. Chỉ là có một số quy củ, trên bề mặt là không thể phá, nếu không triều đình sẽ loạn. Nô tỳ khấu tạ bệ hạ khai ân. Đông Phương Cảnh Hành nặng nề nói. Đúng rồi. Đi được vài bước, Trần Tam Thạch bổ sung, đi thông báo cho Uông tướng quân bọn họ, làm theo những gì ta và ngươi đã bàn trước đó, sau đó đến gần đại trạch phường thị tập hợp. Kế điệu Hồ Ly Sơn, đã có thể bắt đầu an bài. Nô tỳ hiểu, Uông tướng quân bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đông Phương Cảnh Hành dừng một chút, đúng rồi bệ hạ, thượng quan tư hành của Chu Tiên môn cầu kiến. Thượng quan tư hành, trẫm biết rồi. Trần Tam Thạch không dừng lại nữa, sải bước rời đi. Khi cửu u cấm địa mở ra, người của Chu Tiên môn bị truy tung bằng thuật pháp, bất đắc dĩ phải trốn khỏi Bắc Dương đạo, dòng dã hơn 2 năm sau mới thoát khỏi truy tung trở về. Đến mức khi gặp lại, ngay cả đường chủ thượng quan tư hành cũng có vẻ tiều tụy không ít. Thượng quan huynh đài, đã lâu không gặp. Trong trà lâu của phường thị, Trần Tam Thạch chào hỏi đối phương. Tiêu huynh bình an vô sự. Thượng quan tư hành đi thẳng vào vấn đề nói, theo ta được biết, ngày phong ấn tiên địa lỏng lẻo sắp đến, đạo hữu và người của Đông Thắng Thần Châu, có nghĩ ra được diệu kế gì để ứng phó không? Chưa hẳn là diệu kế, nhưng dù sao cũng đáng thử. Trần Tam Thạch hỏi, quý tông bên kia, có mời được viện binh không? Thực không dám giấu, tại hạ đã liên hệ thành công với mấy vị tiền bối, nhưng Bắc Dương đạo hẻo lánh, lại bị thiên thủy phía nam và núi Côn Lôn ngăn cách, đợi đến khi bọn họ giành tay chạy tới, chỉ sợ đã là sau khi cổ bảo của đại trạch chủ phong khởi động. Thượng quan tư hành đầu tiên là thở dài, sau đó lại kiên định nói, bất quá đạo hữu không cần lo lắng, có thể thông báo cho Trần Lỗi, cứ nói người của Chu Tiên môn bọn ta, sẽ cùng bọn họ đồng sinh cộng tử. Đến lúc đó cho dù không thể ngăn cản phá hoại phong ấn, cũng phải khiến tù trung tử của Thăng Vân Tông dụng một miếng thịt. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, vậy tại hạ thay mặt Trần huynh, cảm tạ Chu Tiên môn. Chí đồng đạo hợp, không cần khách khí. Thượng quan tư hành chuyển đề tài, ngoài chuyện này ra, 2 năm nay, bọn ta đối với thế lực ma giáo ẩn núp ở Bắc Dương đảo, có phát hiện mới. Bọn chúng lần này đến Bắc Dương đạo truyền giáo bố cục, một mặt là hưởng ứng chính ma đại chiến ở biên giới, muốn cử hành đại tế, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là muốn từ Bạch gia ở Hoàng Hôn Cốc lấy được trấn tộc chi bảo. Nói cách khác, vì che giấu tin tức về bảo vật, bọn chúng không tiếc hao phí một phen chắc trở lớn, tiến hành một trận huyết tế để thu hút sự chú ý. Chỉ là, trấn tộc chi bảo của Hoàng Hôn Cốc rốt cuộc là thứ gì, ta vẫn chưa thể làm rõ. Trần Tam Thạch suy đoán, đại khái có liên quan đến việc bồi dưỡng linh thực, hiệu quả tương tự như thần mộc linh dịch, gần đây Bạch gia cũng đang đau đầu vì chuyện này. Sau khi nghe được nội tình, thượng quan tư hành nói, nếu đã như vậy, Bạch gia không bằng trực tiếp đem bảo vật cho Chu Tiên môn, chúng ta có thể che chở cho bọn họ. Trần Tam Thạch trực tiếp vạch trần, thượng quan đạo hữu quanh năm bôn ba trốn chạy, liệu có thể che chở cho một gia tộc đông người? Cũng phải. Thượng quan tư hành tiếp tục chủ đề trước đó, lần này ở Bắc Dương đảo, kẻ phụ trách chỉ huy hành động bí mật của ma đạo giáo là giáo chủ Tào Đông Quân, cảnh giới trúc cơ hậu kỳ. Cảnh giới này nói cao không cao, nói thấp không thấp, khiến ta cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu nói trấn tộc chi bảo của Bạch gia thực sự có thể khiến tu sĩ toàn thiên hạ đổ xô tranh giành, chỉ một mình Tào Đông Quân, dựa vào cái gì mà nắm chắc 10 phần. Hơn nữa mấy năm trước, Thất Sát Tông trước khi đến Bắc Dương Đảo, còn cố ý đi một chuyến đến Vạn Yêu Quốc, hao phí không ít nhân thủ, tru sát một đôi Tử Mẫu Huyết Sát Giao, không biết có liên quan gì đến Chấn Tộc Chi Bảo hay không. Tử Mẫu Huyết Sát Giao. Trần Tam Thạch đã đọc qua ghi chép ngắn gọn liên quan. Tử Mẫu Huyết Sát Giao kỳ thực chính là một loại giao long mẫu tử cả đời sống nương tựa lẫn nhau, số lượng hiếm hoi, tính tình tàn bạo. Tập tính của loại giao long này vô cùng đặc biệt, bất luận mẫu tử tu luyện thế nào, phần lớn cảnh giới đều sẽ gia trì trên người tử giao long. Bởi vậy, cho dù sống cùng nhau, chênh lệch cảnh giới giữa mẫu tử giao long cũng sẽ càng ngày càng lớn. Nhưng kỳ quái hơn là, mẫu long lại có thể thông qua huyết mạch khống chế chặt chẽ tử giao, thời khắc mấu chốt thậm chí sẽ để tử giao hy sinh, bản thân sống sót. Về phần loại giao long cổ quái này sau khi chết, các bộ phận trên thân thể có thể có tác dụng gì, trong sách không viết, hắn liền không biết được. Tác dụng có rất nhiều. Thượng quan Tư Hành giải thích, do sát khí trong cơ thể nó cực nặng, mà tu thích nhất ăn huyết nhục của nó, lại đem gân cốt, vảy của nó đi luyện chế pháp khí. Ta suy đoán, trước khi đến Bắc Dương Đảo, bọn chúng cố ý tàn sát một đôi tử mẫu giao long, khẳng định là sẽ dùng đến ở nơi này. Thượng quan huynh nói có lý, chuyện này còn phải làm phiền ngươi dò xét thêm, nếu có thể làm rõ kế hoạch của ma giáo, không chừng có thể cho chúng ta cơ hội thừa cơ. Trần Tam Thạch nói, ngoài ra, gần đây có một số việc, cũng cần Quý Tông xuất ra chút nhân thủ giúp đỡ. Hắn thông báo một phần về kế hoạch điệu hồ ly sơn, sau đó lại trao đổi một số tình báo khác, bất chi bất giác, liền trao đổi trọn vẹn nửa ngày. Đợi đến khi hắn rời khỏi Trà Lâu, đã là hoàng hôn. Trừ những nơi phong hoa tuyết nguyệt, các cửa hàng của Đại Trạch Phường thì cũng đều bắt đầu lục tục đóng cửa, tán tu cũng đều tự trở về khu vực động phủ nghỉ ngơi. Trần Tam Thạch không trực tiếp rời đi, mà là đi đến khu vực cư trú của trung phẩm động phủ, nhẹ nhàng gõ cửa một tòa nhà. Không lâu sau, cửa lớn mở ra. Một thanh niên thoạt nhìn bất quá 18, 19 tuổi đi ra. Ra ra. Hắn nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, trong đôi mắt đầu tiên là lóe lên kinh hỉ, nhưng lập tức liền trở nên vô cùng cảnh giác, trong tay càng là bấm pháp ấn, chất vấn, ngươi là ai? Cố nhân của Mạc Trúc đạo hữu. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói. Mạc Lâm dường như hiểu ra điều gì, sắc mặt ảm đạm nói, ra ra ta. Tiên thệ rồi. Không sai. Trần Tam Thạch khẳng định. Sớm 2 năm trước, hắn đã đem phần lớn tài vật Mạc Trúc để lại, giao cho thanh niên này. Chỉ là do phường thị đối với việc kiểm tra thân phận rất nghiêm ngặt, hắn thường xuyên tận dụng đến thân phận của Mạc Trúc, cho nên vẫn luôn không công khai tin tức tử vong. Mà chân phù điển tịch do nội dung phức tạp, ngay cả bản sao thác ấn cũng cực kỳ chậm chạp, mãi đến gần đây mới hoàn thành. Bởi vậy Trần Tam Thạch hôm nay đến đây, là chuẩn bị theo ước định, đem bản sao điển tịch giao cho đối phương, lại thuận tiện truyền thụ một chút tâm đắc. Nếu đối phương nguyện ý, hắn còn sẽ dạy công pháp, yếu quyết tu luyện, để đáp lại ân tình tặng quà lúc lâm chung của Mạc Trúc. Mạc Lâm cầm ngọc giản, xem nội dung bên trong, nhất thời ngũ vị tạp trần. Cuối cùng, hắn chắp tay thi lễ, đa tạ tiền bối. Đối với tán tu mà nói, người chết đi, đồ vật cũng trở thành vật vô chủ, ai nhặt được coi như của người đó, cho dù không trả lại cũng không ai hay. Là ta được Mạc đạo hữu tặng lễ, nên ta nói đa tạ mới phải. Trần Tam Thạch hỏi, người tiếp theo có tính toán gì? Mạc Lâm thu ngọc giản lại, suy nghĩ rồi kiên định nói, Nam Hạ Thiên Thủy, bái nhập Tiên Tông. Gia gia vì ta mà chết, ta nên bước trên con đường tiên đạo, mới có thể không phụ lòng gia gia trên trời có linh. Cũng được. Trần Tam Thạch biết tư chất của đối phương không cao không thấp, chỉ sợ khó có thể đứng vững trong Tiên Tông, nhưng hắn cũng không tiện khuyên can, chỉ đưa qua một tờ giấy, nếu sau này không còn đường nào, có thể đến nơi này. Trên tờ giấy viết địa chỉ một tử quán ở một thành trì phàm tục, đó là một trong những địa điểm liên lạc của Thiên Dung Thành tại Bắc Dương Đảo. Vãn bối ghi nhớ. Mạc Lâm cung kính đáp. Những thứ này ngươi cũng cầm lấy. Trần Tam Thạch lại đưa qua mấy bình đan dược, vỗ vai đối phương rồi xoay người rời đi. Rời khỏi phường thị, hắn trực tiếp trở về Hoàng Hôn Cốc, không ngừng nghỉ bế quan tu luyện. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Trong nháy mắt, lại nửa năm trôi qua. Các hạng kỹ nghệ vững bước tăng tiến, đồng thời cảnh giới tu tiên cũng không ngừng tăng trưởng. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, Trúc Cơ Sơ Kỳ. Tiến độ, 455/500. Chỉ là đáng tiếc, trong tay Trần Tam Thạch, không có truyền thừa tiếp theo của Võ Đạo Long Kinh, nếu đổi sang tu luyện công pháp khác, trừ phi vốn dĩ cực kỳ phù hợp với Long Kinh, bằng không rất có thể ảnh hưởng đến giới hạn võ đạo. Theo trình tự bình thường vốn có, cảnh giới tiếp theo của hắn hẳn là chân lực cảnh viên mãn. Sau khi tam bộ bát cảnh thần nhị thập tứ chân khai mở, cảnh giới chân lực viên mãn chính là tôi luyện ngũ tạng chi thần trong cơ thể. Khiến ngũ hành hợp nhất, tạo ra lưu ly tạng khí. Sau đó, phối hợp thiên tài địa bảo, mới có thể tôi luyện kim thân, thành tựu kim tinh nhục thể, lưu ly ngũ tạng, lưu ly kim thân. Hiện giờ, Bạch gia gia chủ Bạch Lương Bật, trước mắt dường như đang nỗ lực tu hành ở cảnh giới này. Oanh long long, tiếng vang lớn truyền đến từ bên ngoài động phủ, cắt ngang tĩnh tọa của Trần Tam Thạch. Là Đại Trạch Phường thị. Hắn mở cửa đá, lướt lên không trung, nhìn về phía xa, liền thấy trên đỉnh Đại Trạch Chủ Phong, có một đạo kim quang chói mắt phóng lên tận trời. Ngày phong ấn lỏng lẻo càng đến gần, Thăng Vân Tông đã bắt đầu chuẩn bị khởi động trận pháp. Theo tình báo mà Chu Tiên Môn cung cấp sau này, sau khi phong ấn bị phá vỡ, các tiên tông gần Bắc Dương Đảo đều sẽ phái người đến Đông Thắng Thần Châu thăm dò. Thời gian càng trở nên cấp bách. Ngược lại, Bắc Dương đạo liên quan đến loạn ma tu, phần lớn khu vực đột nhiên trở nên bình tĩnh, lộ ra bầu không khí quỷ dị trước cơn bão. Chỉ còn lại cực ít địa phương còn có chuyện nhân khẩu mất tích xảy ra. Trong đó, bao gồm cả Hoàng Hôn Cốc. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi, Bạch gia đã mất tích hơn 20 người. Khiến cho lòng người trong Hoàng Hôn Cốc hoảng sợ, ngay cả Trần Tam Thạch mỗi đêm cũng phải đặc biệt dành thời gian ra ngoài tuần tra. Nhưng vẫn không có thu hoạch. Mấy ngày trước, hắn sau khi sự việc xảy ra, đã lập tức chạy tới hiện trường và đích thân gặp qua tên ma tu có thể luyện người sống thành thây khô kia. Đáng tiếc thực lực của đối phương thậm chí còn vượt qua hắn không ít, bản thân căn bản không có cách nào giữ hắn lại. Bởi vậy, Trần Tam Thạch đã chuẩn bị sẵn sàng, ngầm tìm người trợ giúp từ bên ngoài, tranh thủ bắt lấy ma tu sau khi hắn ra tay lần sau. Tiểu Trúc Tử, hắn từ trong tay áo lấy ra một phong thư, hôm nay ngươi đem phong thư này đưa đến Chu Tiên Môn. Tuân mệnh. Đông Phương Cảnh Hành lập tức làm theo. Trần Tam Thạch thì ngự phi kiếm rời khỏi Hoàng Hôn Cốc, thẳng đến Vinh Hoa Thành. Vùng ngoại ô hoang vắng. Khổ a. Thăng Vân Tông đệ tử Chu Thanh Phong khoanh chân ngồi trên lưng tiên hạc, lẩm bẩm với sư huynh đệ đồng môn bên cạnh, lần này chúng ta đến Bắc Dương đảo, không vớt được gì, cả ngày bận rộn như súc vật, tùy thời còn có nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vậy. Đồng môn đệ tử phụ họa, Cửu U cấm địa sụp đổ, Trương Cẩn Thần sư huynh bọn họ đều chết ở bên trong, trước đó không lâu, ma tu càng điên cuồng, khắp nơi bắt người luyện công, làm cho ta trốn ở Đại Trạch Phường thì cũng không dám ra ngoài. Nói đến Trương Cẩn Thần sư huynh, Chu Thanh Phong trầm giọng nói, rốt cuộc là kẻ nào làm? Lá gan cũng quá lớn, ai không biết Trương sư huynh là đệ tử được nhị trưởng lão coi trọng nhất, là người có thiên tư tốt nhất trong lứa chúng ta, dự bị kết đan. Bởi vì chuyện này, nhị trưởng lão giận tím mặt, lại phái lượng lớn đệ tử đến điều tra, ngay cả một đệ tử chân truyền khác của lão cũng tới. Mặc kệ hắn, dù sao cũng sắp kết thúc. Đồng môn sư đệ nói, nhiều nhất nửa năm nữa, thượng cổ tàn bào khởi động, đánh nát mai rùa của Đông Thắng Thần Châu, chúng ta có thể trở về. Chu Thanh Phong gật đầu nói, lần này sự tình tuy phiền phức, nhưng may thay có thể đổi được không ít điểm công huân tông môn, sau khi trở về nhận được tài nguyên, cảnh giới của chúng ta nhất định có thể tiến thêm một bước. Ha ha, được rồi. Trong đội ngũ, tu sĩ lớn tuổi hơn mở miệng nói, chúng ta vẫn nên nhanh chân lên, gần đây các tiên tử của Hoàn Thái Các rất được săn đón, đi muộn sẽ không đến lượt. Đúng đúng. Nói đến đây, Chu Thanh Phong hai mắt sáng ngời, dư vị vô cùng nói, không tự mình trải nghiệm, vĩnh viễn sẽ không hiểu được huyền diệu trong đó. Giống như Vương sư huynh, đến bây giờ vẫn là thân thuần dương. Vương sư huynh chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá nhát gan, đặc biệt là sau khi trúc cơ, làm việc gì cũng sợ dính vào nhân quả. Triệu sư tỷ của chúng ta để ý hắn, nhưng hắn thì hay rồi, trốn càng xa càng tốt, không biết nghĩ thế nào. Một đám người Thăng Vân Tông vừa nói vừa cười, bay về phía Vinh Hoa Thành. Nhưng cũng chính vào lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ, đột nhiên sáng lên đạo đạo huyết sắc quang mang, kết thành lưới trên không trung, bao phủ xuống phía dưới. Không tốt, có mai phục. Chu Thanh Phong cùng đám người vội vàng tế ra pháp khí của mình, ứng phó biến cố đột ngột. Khó khăn lắm mới giải quyết xong, thiên la địa võng, bọn họ mới phát hiện mình sớm đã rơi vào trùng trùng bao vây. Nhìn bốn phía, lít nha lít nhít toàn bộ đều là ma tu, những người này đeo mặt nạ, che giấu dung mạo thật sự, trong tay cầm đủ loại pháp khí, toàn thân sát khí đằng đằng. Lá gan thật lớn, các ngươi có biết chúng ta là ai không? Chu Thanh Phong lớn tiếng quát, chúng ta là nội môn đệ tử của Thăng Vân Tông, các ngươi đám ma tu này bắt nạt tán tu thì thôi, dám ra tay với chúng ta, chẳng lẽ chan sống rồi? Thăng Vân Tông là cái thá gì, bọn ta lại không phải chưa từng giết qua. Đừng nói là các ngươi, người của Quy Nguyên Môn, Linh Tịch Động, có từng sống sót dưới tay bọn ta. Đám ma tu đeo mặt nạ không nói một lời xông tới. Đệ tử Thăng Vân Tông đi cùng nhau, tổng cộng chỉ có 5 người, làm sao chống đỡ được mấy chục người đột kích vây công, trong khoảnh khắc liền chết 4 người. Chỉ có Chu Thanh Phong mình đầy thương tích, may mắn trốn thoát, khóc cha gọi mẹ thẳng đến Đại Trạch Chủ Phong. Rút, đám tu sĩ mặt quỷ không có ý định truy sát, đơn giản quét dọn chiến trường xong, liền tản ra bốn phía, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đại Trạch Chủ Phong, oanh long long, tối ma đại trận tiến vào trạng thái bán vận chuyển, vị trí trận nhãn, lơ lửng một thanh phi kiếm màu vàng, trong đó ẩn chứa uy năng vô thượng đến từ viễn cổ. Trận pháp lấy linh mạch làm cơ sở, không ngừng cung cấp pháp lực cho thượng cổ tàn kiếm, kiếm khí bạo ngược vô cùng, xúc thế chờ phát. Cách đó không xa, kim đan tu sĩ Thủ Trung Tử vẫn như mọi khi khoanh chân ngồi ở rìa vách núi. Bên trái lão là thân truyền đệ tử Vương Tuấn, bên phải là một đệ tử trẻ tuổi để râu ngắn. Tứ trưởng lão, đệ tử trẻ tuổi trước tiên cung kính hành lễ, sau đó thúc giục, sư phụ lại truyền âm tới, hy vọng trưởng lão có thể mau chóng tìm ra hung thủ sát hại Trương sư huynh. Thủ Trung Tử chậm rãi mở mắt, bành thụy, ta biết sư phụ ngươi mất đi ái đồ, trong lòng không thoải mái, nhưng cũng phải lựa thời điểm chứ. Hiện tại chính là thời điểm mấu chốt tồi ma đại trận vận chuyển, lão phu thực sự khó có thể thoát thân. Tứ trưởng lão nói phải. Bành Thụy Uyển truyền nói, nhưng gần đây hành động của ma tu ở Bắc Dương đạo thực sự cổ quái, nếu không giải quyết bọn chúng, ai cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cũng có thể ảnh hưởng đến đại sự. Thủ Trung Từ không thể phủ nhận điểm này. Ma tu của Bắc Dương Đạo, rõ ràng là có tổ chức có dự mưu, không thể nào là tàn sát không có mục đích, hơn nữa Bắc Dương Đạo cách biên giới phía Tây không tính là quá xa, hiện tại giao chiến không ngừng, ai cũng không biết trong đó có liên quan hay không. Lão đang suy nghĩ đối sách, thần thức phóng ra ngoài liền chú ý tới có người đang đến gần. Tứ trưởng lão, là ta, là đệ tử. Chu Thành Phong rốt cuộc nhìn thấy lão giả, không còn chống đỡ được ngự kiếm phi hành, lão đảo rơi xuống, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi. Chu sư đệ. Vương Tuấn vội vàng tiến lên, các ngươi đây là. Thấy Chu Thành Phong sắp hôn mê, Thủ Trung Tử búng ngón tay, đưa một viên đan dược vào miệng đối phương, sau đó lại thi pháp điều trị. Một lát sau, tên đệ tử này mới hoàn hồn, khí tức dần dần trở nên ổn định. Nói đi. Thủ Trung Tử nói, chuyện gì xảy ra? Là ma tu. Chu Thành Phong cảm xúc kích động, nhưng thanh âm suy yếu nói, hôm nay ta cùng Lý sư huynh bọn họ cùng nhau tuần tra ở ngoài Vinh Hoa Thành, đột nhiên gặp phải một đám lớn ma tu. Hắn đem chuyện xảy ra không lâu trước đó, miêu tả chi tiết một lần. Theo lời ngươi, bọn hắn rất có thể chính là hung thủ sát hại Trương sư đệ. Bành Thủy truy vấn, cụ thể ở nơi nào? Sau một hồi tra hỏi, hắn chắp tay nói, tứ trưởng lão, số lượng ma tu đông đảo như vậy cùng nhau hành động, ắt sẽ có kẻ lưu lại sơ hở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.